nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 44, vị hôn thê của ảnh đế, 44. Góc truyện audio.com. Hai chị em Bạch Diên và Bạch Trà quả thực giống nhau về hình thể. Hơn nữa bị người có tâm làm nên tiết tấu như, người trong học viện điện ảnh đều bỏ qua Bạch Trà mà đưa cái tên Bạch Diên lên hot search. Hơn nữa còn có người đi hỏi Bạch Diên. Bạch Diên đáp án cũng rất mơ hồ. Không có phản bác cũng không có gật đầu. Ngược lại, những người bạn cùng phòng với Bạch Diên nói một cách chân thành rằng bọn họ đã từng thấy Bạch Diên mặc chiếc váy trông rất giống trong video. Chính vì vậy, nhiều người đã thầm chọc và cảm thấy đây là một điều chắc chắn. Kết quả là, nhiều sinh viên của Học viện Điện ảnh đã nói trong một tuyên bố kết luận trên Internet rằng người trong video là Bạch Diên. Thành công cọ nhiệt, Bạch Diên nội tâm thập phần sung sướng IG. Cô ta xem Weibo của mình phát triển rầm rộ, dù là mắng mỏ hay chất vấn cô ấy đều không quan tâm. Dù sao, bây giờ cô suy nghĩ rằng anti-fan cũng là nổi tiếng, anti-fan cũng có thể mang lại một đợt nhân khí. Bạch Diên mỉm cười và tận hưởng những lợi ích mang lại cho mình. Hừm, cô chắc chắn rằng Tô Kình Hoán sẽ không công bố chuyện Bạch Trà là vợ sắp cưới của anh ta. Bất kể tình cảm của Tô Kình Hoán dành cho Bạch Trà như thế nào. Xét từ đoạn video đó, anh ta không muốn người khác nhận ra Bạch Trà. Đó là lý do tại sao cô ta mới có cơ hội thay mận đổi đao. Khóe môi câu lên đầy đắc ý, đương nhiên, cho dù Tô Kình Hoán kịp thời thanh minh rằng người trong video không phải là cô ta thì cũng không thành vấn đề. Từ đầu cô ta chưa bao giờ thừa nhận mình là người trong video kia. Những người khác đoán mò, cùng cô ta có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, cô ta cũng không phải là nạn nhân sao? Bị kéo vào cuộc bất bình tình cảm của Tô Kình Hoán mà không có lý do. Trong những ngày qua, tất cả những gì cô ta phải làm là tan học và lặng lẽ về xem diễn và chờ đợi. Bạch Diên thuận lợi xin phép nghỉ bệnh. Sau đó về nhà, điện thoại cũng đã tắt máy. Không cần biết là ai. Đều không liên lạc được với cô ta. Chấm, kết quả là, những người không thể liên lạc với Bạch Diên cảm thấy rằng mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng lại không nghĩ, tất cả chuyện này đều nằm trong dự tính của Bạch Diên. Tương lai cho dù là sự thật có bày ra trước mặt mọi người. Cô ta vẫn có thể nói là bị bệnh, đối với sự tình bên ngoài đều không rõ ràng, hoặc là hoàn toàn có thể nói là vì sợ hãi. Tóm lại cô ta luôn có đường lui. Cả Tô Kình Hoán và người đại diện đều không ngờ rằng mọi thứ sẽ đột ngột thay đổi. Ân, Bạch Diên, từ đâu ra mà cọ nhiệt? Tô Kình Hoán suy nghĩ về điều đó một lúc, và thay vì yêu cầu người đại diện ngừng tin đồn, anh yêu cầu chị ấy tìm hiểu xem thủy quân nào đang điều khiển tiết tấu này. Một điều rõ ràng như vậy, tưởng anh ta bị mù sao? Hot search hết vòng này đến vòng khác, gần như thống trị bởi Tô Kình Hoán, ngay cả khi anh ấy lần đầu tiên công bố mối quan hệ của mình. Máy chủ đã bị tê liệt, anh kỹ thuật vội vàng lên mạng tăng ca. Về phần Bạch Diên, từ sự việc này, cô ta cũng phát nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Tô Kình Hoán hai mắt híp lại, trong đôi mắt đen nhánh đầy vẻ lạnh lùng âm trầm. Bạch Diên, anh ấy đọc tên này. Thanh âm tàn nhẫn, dường như, anh cấp phiền toái cho nhà họ Bạch còn chưa đủ. Mẹ Bạch tự nhiên nhìn thấy tin tức trên y mạng. Khi thấy Bạch Diên trở lại, phản ứng đầu tiên của bà là hỏi cô, có phải con đang ở một chỗ cùng Tô Kình Hoán không? Thậm chí, cô ta có chút khác thường, không xác định được bóng dáng của ai trong video. Chấm, Bạch Diên đang trong tâm trạng thực tốt đem sự việc kế hoạch của mình nói cho mẹ Bạch nghe. Nghe xong, mẹ Bạch không nói gì, chỉ duỗi tay xoa xoa mí tâm, gần đây mọi việc ở công ty của Bạch gia có vẻ không được tốt. Tin tức do Bạch Diên mang đến hầu như không phải là tin tốt. Đúng rồi, mẹ có muốn gọi Bạch Trà trở về, để lừa cô ấy phối hợp một chút. Bạch Diên đột nhiên đề nghị, cách chương,